Mà thế chi ôn giao, tác giả, Đông Trùng Hạ Uyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 606, khống chế, Tăng Lan không có đối với Hạ Y Huyên lời nói làm ra đáp lại. Nàng nghiêm túc quan sát Tuyết Nghĩ sau một lúc, trực tiếp đưa tay xúc lên thủy tinh đóng, tay mắt lanh lẹ cầm ra một con Tuyết Nghĩ, ai, cẩn thận một chút. Cái này Tuyết Nghĩ có độc. Hạ Y Huyên kinh ngạc. Cái này bị Tuyết Nghĩ cắn thế nhưng là đều tiến vào bệnh viện. Đến hiện tại Đô Mộc có minh xác phương án trị liệu. Liền xem như dị năng giả cũng có tỷ lệ trúng độc. Thế nhưng là Tang Lan căn bản không nghe Hạ Y Huyên. Thậm chí còn nắm vuốt Tuyết Nghĩ để nó tại cổ tay mình bên trên cắn một cái. Hạ Y Huyên bỗng nhiên đứng lên liền muốn đi ngăn cản. Lại bị ngồi ở một bên Ôn Dao đè lại. Mặc dù không biết Ôn Dao tại sao muốn ngăn cản nàng. Nhưng là từ đối với người trong nhà tín nhiệm. Hạ Y Huyên vẫn là dàn xuống trong lòng bối rối một lần nữa ngồi xuống. Chỉ là ánh mắt lom lom nhìn mà nhìn chằm chằm vào Tang Lan. Sợ nàng giống như những người khác đột nhiên phát sốt cái gì. Một phút, hai phút, ba phút, không sai biệt lắm 10 phút đồng hồ trôi qua. Cả phòng không phải thường an yên lặng. Thậm chí mơ hồ có thể nghe được một bên khác Tang Chỉ cùng Ngữ Điệp tiếng cười. Mà Tang Lan vẫn hảo đoan đoan ngồi trên ghế. Sắc mặt tái nhợt không có bất kỳ biến hóa nào. Hạ Y Huyên trong mắt đi lòng vòng, xích lại gần Ôn Dao nhỏ giọng nói ra, Dao Dao, ngươi nói nàng sẽ không phải giống trong tiểu thuyết viết như thế bách độc bất xâm a? Có lẽ còn có khả năng toàn thân là độc, người khác cắn một cái liền độc phát thân vong. Hạ Y Huyên trong nháy mắt đó não động đột phá đến chân trời. Các loại tiểu thuyết tình tiết tại trong đầu của nàng không ngừng lăn lộn. Đáng tiếc, Tang Lan không có việc gì. Con kia bị nàng nắm ở trong tay Tuyết Nghĩ cũng không có việc gì. Tang Lan xác định mình không sau đó. Đem Tuyết Nghĩ đặt ở trên mặt bàn. Mà một lần nữa đạt được tự do Tuyết Nghĩ vẩy vẩy trong suốt cánh. Không kịp chờ đợi liền muốn bay đi. Nguyên bản an an lặng lặng đợi Tang Lan trong tay kim hạt đột nhiên giật giật. Ở giữa đầu kia cái đuôi độc châm bên trong tựa hồ bắn rơi ra cái gì vậy? Tinh chuẩn đánh vào Tuyết Nghĩ trên thân. Sau đó, con kia đã phi ở giữa không trung Tuyết Nghĩ đột nhiên một đầu ngã rơi lại xuống đất. Trực tiếp rơi vào trên mặt bàn. Lúc này... Kim hạt lấy tốc độ cực nhanh bò tới Tuyết Nghĩ trước mặt. Nó đầu tiên là vây quanh Tuyết Nghĩ xoay chuyển vài vòng. Sau đó hai con kim cái kim hướng phía Tuyết Nghĩ hung hăng một cắt. Tuyết Nghĩ lập tức đầu thân đuôi phân ra. Mà kim hạt cũng bắt đầu chậm rãi hưởng dụng mình tiệc. Hạ Y Huyên nhẹ quái một tiếng. Nàng nhớ kỹ trước mắt nghiên cứu trong báo cáo có nói. Cái này Tuyết Nghĩ bề ngoài vẫn tương đối cứng rắn. Không nghĩ tới bị cái này kim hạt cái càng một cắt liền đoạn mất. Cái này cái kim cũng rất sắc bén đi. Mấy người đều không có quấy rầy kim hạt dùng cơm. Mặc dù Hạ Y Huyên nghĩ hỏi thăm cái gì. Nhưng nhìn đến bên người Ôn Dao một mặt bình tĩnh bộ dáng. Nàng cũng yên lặng đem sắp ra miệng lời nói nuốt xuống. Kim hạt đem con kia Tuyết Nghĩ toàn bộ đã ăn xong. Thậm chí ngay cả cái kia trong suốt cánh cũng không buông tha. Sau đó thân thể lắc lắc, đối Tang Lan quơ quơ kim cái kìm. Tựa hồ đang giao lưu cái gì. Tang Lan đem tay trái vươn ra, chờ kim hạt bò lên trên tay trái về sau. Nàng lần nữa xốc lên thủy tinh đóng, đem kim hạt đưa vào chậu thủy tinh bên trong. Ai, đừng ăn hết a! Hạ Y Huyên không mở miệng không được. Sống Tuyết Nghĩ kỳ thật cũng không tốt bắt. Ăn một con thì cũng thôi đi. Đừng ăn hết a! Bất quá Hạ Y Huyên rõ ràng lo lắng vô ích. Kim Hạt sau khi đi vào cũng không có đối với Tuyết Nghị phát động công kích. Mà cái kia mấy cái Tuyết Nghị tại trải qua ngắn ngủi bối rối sau tựa hồ lần nữa yên tĩnh trở lại. Vây quanh Kim Hạt xoay chuyển vài vòng về sau. Cứ như vậy tiếp nhận đối phương. Phải biết, trước đó có người thử đem mặt khác biến dị côn trùng đồng dạng cùng Tuyết Nghị đặt chung một chỗ. Không không ngoại lệ bị Tuyết Nghị vây công. Những này Tuyết Nghị thế nhưng là ăn thịt tính. Có thể hung tàn, muốn không phải là không có cùng loại kiến vương kiến chúa chỉ huy khống chế. Nghĩ đến hiện tại căn cứ chỉ sợ đã gặp được đại lượng Tuyết Nghị công kích đi. Đây là có chuyện gì? Mắt thấy Kim Hạt cùng Tuyết Nghị ở chung vui sướng. Hạ Y Huyên không thể không đem ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Tang Lan. Nó làm sao không có bị công kích à? A Kim ăn loại kia côn trùng. Có thể trong thời gian ngắn mô phỏng khí tức của bọn nó cùng phát ra tiếng. Đây coi như là Tang Lan nói dài nhất một câu nói. Bất quá nàng không biết là, trừ phương diện này, cái này Kim Hạt thậm chí còn thông qua tinh thần lực tiếp xúc đến cái khác mấy cái Tuyết Nghị. Đây mới là nó sở dĩ không có bị công kích nguyên nhân trọng yếu nhất. Tang Lan làm vì người bình thường, đối với phương diện này không biết cũng là bình thường. Nơi này cũng chỉ có Ôn Dao đã nhận ra Kim Hạt tinh thần lực biến hóa. Thời gian ngắn là chỉ bao lâu thời gian? Hạ Y Huyên còn thật tò mò. Cái này bề ngoài hoàn toàn không có biến hóa. Chẳng lẽ dạng này liền có thể để cho hắn côn trùng đem Kim Hạt nhận làm là đồng loại của mình? Đây cũng quá mắt mù đi. Mặc dù côn trùng giới không ít côn trùng đích thật là mù lòa. Nhưng là mù thành dạng này cũng không phổ biến a. Vậy nó có thể để cho trên cơ thể người bên trong Tuyết Nghị đi ra không? Hiện tại đây cũng là căn cứ trọng điểm cần phải giải quyết một vấn đề a. Không biết, muốn nhìn Tang Lan không có đánh cược. Hạ Y Huyên cảm thấy mang nàng đi xem một chút. Coi như không được cũng không có quan hệ. Các nàng cũng chỉ là nếm thử một phen. Trước mắt những cái kia bệnh hoạn đều bị chuyển rời đến ngoài trụ sở viện nghiên cứu. Hạ Y Huyên từ Tề Cảnh Huy cái kia lấy được xuất nhập đồng hành chứng về sau. Mang theo Ôn Dao cùng Tang Lan lái xe tiến về viện nghiên cứu. Bây giờ Dao Quang sinh vật viện nghiên cứu địa chỉ mới tại khoảng cách Hoa Nam căn cứ hơn 50 cây số bên ngoài một chỗ căn cứ. Nơi này trọng binh chấn giữ, đề phòng xâm nghiêm, người bình thường thậm chí không cho phép tới gần nơi này. Bởi vì nơi này không chỉ có là viện nghiên cứu, càng là Hoa Nam khu vực tất cả dược tề sinh sản địa phương. Cung ứng lấy cái này một miếng đất lớn khu cần thiết tất cả dược tề. Trừ những cái kia bệnh hoạn. Còn có không ít chuyên gia của bệnh viện giáo thụ đồng dạng lưu đang nghiên cứu viện. Cùng nghiên cứu sinh vật biến dị nghiên cứu viên cùng nhau nghiên cứu. Đối với Ôn Dao, viện nghiên cứu người cũng không xa lạ gì. Dù sao hơn nửa năm trước kia bởi vì nàng, toàn bộ Hoa Quốc tất cả viện nghiên cứu đều lên một phen có phần dung chuyển lớn. Đến hiện tại bọn họ đều ký ức vẫn còn mới mẻ. Thậm chí hy vọng đứa nhỏ này về sau đừng đến. Bởi vậy các nàng không có bị bất luận cái gì làm khó dễ. Trực tiếp liền gặp được đã bị cách ly bệnh hoạn. Lần thứ nhất nhìn thấy những cái kia gầy như que củi bệnh nhân. Hạ Y Huyên nhịn không được nhíu mày. Nghe nói dùng trước có người đề nghị muốn băng hệ dị năng giả trực tiếp đông cứng bệnh nhân. Nhưng là trị ngọn không trị gốc. Hơn nữa còn sẽ đối với bệnh người thân thể hai lần tổn thương. Cho nên không có bị áp dụng. Trước mắt bởi vì cái này nguyên nhân đã chết 3 người. Mỗi người sau khi chết trong cơ thể đều chui ra không ít Tuyết Nghị. mà lại so với bọn họ trước đó bắt được Tuyết Nghĩ. Những Tuyết Nghĩ đó cái đầu càng tốt đẹp hơn hung tàn. Lớn nhất một con khoảng chừng nửa cái lớn chừng bàn tay. Bởi vì tóm nó còn phí không ít khí lực. Mấy người kém chút bị cắn. Nếu như là tận thế trước, nói không chừng còn có những phương pháp khác. Nhưng là hiện tại các loại chữa bệnh thiết bị cùng dược tề khan hiếm, dẫn đến tất cả mọi người có chút thúc thủ vô sách. Liền xem như có tốt ý nghĩ, nhưng là trở ngại hiện thực nguyên nhân lại không thể áp dụng. Hạ Y Huyên đưa ra muốn đích thân tiến vào phòng bệnh nhìn xem. Mặc dù những cái kia nghiên cứu viên rất có phê bình kín đáo, nhưng nhìn đến một bên Ôn Dao, cuối cùng vẫn đồng ý. Không nói Tề Tư lệnh chỉ lệnh, tiểu cô nương này bọn họ cũng không dám đắc tội. Con vớ tơ, lắc mê trang, hết chương.